Chương 818, cân bằng chi pháp à, thực sự quá mỹ vị, trên đời này lại còn có bực này mỹ vị món ngon. Dạ đại giáo chủ theo thứ tự đem 5 ngón tay liếm lượn, đem phía trên dính lấy nước canh một giọt không dư thừa ăn vào trong bụng. Còn gì nữa không, dạ đại giáo chủ vẫn chưa thỏa mãn đem trên tay đồ hộp buông xuống, nhìn về phía cái lù giáo chủ. Không, không có, chỉ có cái này một bình. Cái lù giáo chủ tỉnh tỉnh đáp lại. Đáng tiếc, vợ y ma không có. Dạ đại giáo chủ sờ một cái trắng như tuyết râu ria, cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá còn có đường, cái này giống như chính là trên thư nói tới gọi ưu hà đại khúc rượu. Cái lù giáo chủ cầm lấy một bình ưu hà đại khúc, rót rượu. Dạ đại giáo chủ kia nguyên bản có chu tờ đục ngầu con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Bây giờ nhìn lại không giống một cái đại giáo chủ, ngược lại giống một cái tử quỷ. Trên thực tế, gia đại giáo chủ vẫn thật là tử quỷ, chỉ là đã nhiều năm như vậy, uống đến uống đi đều là kia mấy loại rượu, đã sớm dính nhau, đến đằng sau liền dần dần uống ít. Thẳng đến hôm nay, trong thư chố ghi chép U Hà đại khúc câu lên hắn hứng thú, hy vọng muốn cùng kia thịt đồ hộ, mang đến kinh hỉ mới là. Vâng. Cái lù giáo chủ cảm giác tự mình đổi mới đối dạ đại giáo chủ nhận biết, đây là hắn lần thứ nhất dạ đại giáo chủ thất thố, lại còn là mỹ thực. Không có nhiều lời, cái lù giáo chủ xuất ra một cái chén, mở ra ưu hà đại khúc về sau, đem chén rượu đổ đầy. Lập tức nồng đậm mùi rượu phong khoáng ra, tràn ngập cả phòng. Hô cái lù giáo chủ nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó yên lặng nuốt một hớp nước bọt. Đem rượu bưng cho dạ đại giáo chủ. Lộc cộc dạ đại giáo chủ hết hầu nhấp nhô một cái, tiếp nhận chén rượu bước nhỏ tinh tế nghe, lập tức liền câu lên cái kia ngao ngoe muốn động vị giác, nhường hắn tìm tơ y trước kia say rượu cái loại cảm giác này. Rượu ngon dạ đại giáo chủ không do dự, uống một hơi cạn sạch, rượu mạng lối vào thời điểm, thuộc về u hà đại khúc loại kia độc hưu cay độc cảm giác liền bạo phát đi ra, nhường hắn trực tiếp ho khan. Khu khu khu cái lù giáo chủ nhìn xem dạ đại giáo chủ một mặt hưởng thụ lại ho khan bộ dáng, tiết hầu không ngừng nhấp đô, nội tâm kinh nghi rượu này đến cùng thật có không có tốt như vậy uống rượu ngon, ta hiện tại bắt đầu có chu tờ tin tưởng ạt kìn lời nói. Dạ đại giáo chủ sợ hãi than nói, cái lù giáo chủ nội tâm sao hừ một tiếng, thầm nghĩ không tốt, nếu là dạ đại giáo chủ tin tưởng lời nói. Như vậy tự mình muốn cạnh tranh đại giáo chủ vị trí coi như khó. Đại nhân, phải thận trọng cân nhở A cờ, dù sao nơi đó là anh là vương quốc. Cái lù giáo chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi trước tiên có thể thử một chút rượu này. Dạ đại giáo chủ liếc một chút cái lù giáo chủ. Ta cái lù giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được, cho mình cũng đổ một chén lù hà đại khúc. Hắn đầu tiên là báo một ngụm về sau, liền trừng lớn hai mắt, ngay sau đó một ngụm đem rượu trong chén uống xong, cuối cùng còn đập đi hạ miệng, trên mặt có sợ hãi thán phục chi sắc. Thế nào? Dạ đại giáo chủ bình tĩnh nói, chẳng như tuyết dâu ria lên đồ hộp nước canh rất là đáng chú ý cái lù giáo chủ QNZ không uống ít rượu, thậm chí uống đều là trong vương cung ngự dụng rượu, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận. Cái này U Hà Đại Khúc là hắn đời này uống qua uống ngon nhất rượu, trước đó uống rượu, cùng nó so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Rượu là rượu ngon, nhưng là, cái lù giáo chủ do dự một cái, chưa từ bỏ ý định còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn gặp dạ đại giáo chủ kia băng lánh đôi mắt về sau, thức thời im lặng anh là vương quốc hiện tại thế nhưng là loạn rất. Đây chính là nhóm chúng ta thần chủ giáo ban cho những cái kia ngu dân ban ân thời điểm. Dạ đại giáo chủ nhìn xem cái lù giáo chủ ngoài cười nhưng trong không cười no y cái này cái lù giáo chủ ha hô cờ mô mở, cũng không dám phản bác. Hừ, dạ đại giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn cầm lấy trên bàn vật phẩm khác nhìn, kinh ngạc nói, đây là giấy, có thế thay thế quyển gia cựu sản phẩm. Giấy xuất hiện, đại biểu cái gì? Hắn rất rõ ràng. Xem ra cái này Tây Dương Thành, thật đúng là rất đáng được và ở dạ đại giáo chủ trong mắt có một tia tham lam. Cái lù giáo chủ thầm than một tiếng, hắn biết mình không có cơ hội lại cho bà Kỳn, kéo chân sau cơ hội, cái này đại giáo chủ rõ ràng là tâm động. Chỉ là hắn không nghĩ tới, gần đây đức cao vọng trọng đại giáo chủ, sẽ bị một cái thịt đồ hộp cùng một bình rượu cho tin phục, lựa chọn đối một cái không biết Tây Dương Thành động thủ. Ngươi dẫn người đi Tây Dương Thành, trợ giúp Bạt Kỳn phát triển tín đồ, thành lập giáo đường. Dạ đại giáo chủ nhìn xem hắn, đạm mạc mở miệng nói. Hắn xem sớm rõ ràng cái lũ giáo chủ nội tâm tư, nhưng là hiện tại ngày trước tự mình còn đi không được cái này Á Trùng Vương nước, chỉ có thể nhường cái lũ giáo chủ dẫn người đi trước tìm hiểu thực hư, mà lại hai người có thế rất tốt cân bằng. Dạng này sẽ không cho một người độc đại, để cho hai người cạnh tranh đại giáo chủ vị trí, mới là hắn nguyện ý nhìn thấy. Nếu như không phải là bởi vì đương kim nữ vương muốn suy yếu thần chủ giáo đối vương quốc thống trị cùng ảnh hưởng, chỉ sợ hắn liền muốn tự mình tiến về cái này Tây Dương Thành. Trên thực tế, gia đại giáo chủ nội tâm rất phẫn nộ, tự mình tân tân khổ khổ đem con cái nâng đỡ thành Á Trùng Vương nước nữ vương, cuối cùng lại không nghĩ rằng nàng chọn cái cách, phải suy yếu thần chủ giáo ảnh hưởng. Đã ta có thế nâng đỡ lên vương vị, ta là có thể đem ngươi lại kéo xuống. Vâng. Cái lù giáo chủ nghe xong ngẩn người, sau đó mừng rỡ, vội vàng đáp. Vốn cho là tự mình không có cơ hội cái lù giáo chủ, hiện tại một lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ cần nhường hắn đi Tây Dương Thành, như vậy thì không có Bạt Kỳn giáo chủ chuyện gì. Hắn tự nhận là, tự mình phát triển tín đồ năng lực muốn so Bạt Kỳn giáo chủ cao thâm rất nhiều, đi Tây Dương Thành. Chỉ cần nhìn thấy kia cái gọi là Lưu Phong, kiến tạo giáo đường sự tình, chính là ván đã đóng thuyền. Đi thôi, mang người mau chóng lên đường, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Gia đại giáo chủ lặng lẽ nhìn xem cái lù giáo chủ, khoát tay một cái nói. Vâng. Cái lù giáo chủ tràn đầy tự tin đáp, quay người rời đi, trước khi đi còn nhìn một chút U Hà Đại Khúc, trong mắt có một tia không bỏ. Tây Dương Thành. Nếu như là thật, như vậy thật đúng là một cái tốt địa phương. A Dạ đại giáo chủ nhìn xem cái lù giáo chủ đóng cửa rời đi, nhẹ giọng nói một mình, trong mắt có tham lam. Những này đồ vật, nhường hắn nhìn thấy đại lượng kim tệ, có thể nhường hắn kiếm lời càng nhiều, gia tộc của hắn thì càng giàu có. Rời đi thần chủ đại giáo đường cái lù giáo chủ, sau khi trở về lập tức liền triệu tập dưới tay mình ba tên sự tình. Cùng trên trăm tên hộ giáo kỵ sĩ, bắt đầu chuẩn bị vật tư cùng bọc hành lý. Tại ngày thứ hai, ngày mới hiện ra thời điểm, một đoàn người cưỡi ngựa ra ở Cẩn Vương quốc, hướng Anh La Vương quốc chỗ phương hướng chạy như điên.